Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, Diệp Vũ tỉnh lại. Quốc đấu la bọn họ mặt ngoài không nói gì thêm, tâm lý một trận nói thầm, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Bọn họ cũng không nói thêm cái gì, tâm lý đều hiểu, thiên đạo lưu xuất quan liền tốt. Dạng này cầm xuống phía trên Tam Tông hoàn toàn không có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nói, như vậy ngày mai bắt đầu đánh bất ngờ thất bảo lưu ly tông. Thiên đạo lưu hoạt động hạ thân thân, thể, cốt cách đùng đùng, sao không dứt, rung động, nói, có cần hay không ta xuất thủ. Bế quan đã lâu như vậy, thật lâu không có từng đi ra ngoài. Cũng nên đi bên ngoài nhìn xem hoạt động một chút gân cốt. Quốc đấu la tâm lý một trận đậu đen rau. Muốn, chung kết Hắc Long khả năng xuất hiện thời điểm không dám ra võ hồn điện. Kiếm cớ tiếp tục bế quan. Hiện tại biết chung kết Hắc Long không có khả năng lại xuất hiện, thì không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông nội tâm cũng là rất muốn đậu đen rau muống. Trên mặt nói, không dùng, các loại đối Hạo Thiên Tông động thủ lúc, Đại Cung Phụng lại ra tay đi, muốn diệt thất bảo lưu ly tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Chỉ cần phái ra một bộ phận thì đầy đủ, đối phó hồn điện tới nói, chỉ có Hạo Thiên Tông còn phiền toái một chút. Thất bảo lưu ly tông tuy nhiên có hai cái phong hào đấu la, cùng chữ phong chí phụ trợ. Để hai cái phong hào đấu la thực lực mạnh hơn, nhưng dù sao chỉ là hai cái mà thôi, còn lại đều là phụ trợ. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tuy nhiên võ hồn là thú võ hồn đệ nhất, nhưng cũng chỉ có một phong hào đấu la, cũng không có cái uy hiếp gì. Đến mức Hạo Thiên Tông, ẩn nặc nhiều năm như vậy, cũng không rõ ràng hiện tại Hạo Thiên Tông thực lực chân chính. Cho nên chỉ có thể mời thiên đạo lưu xuất quan càng thêm bảo hiểm. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu, địa ngục ma long địa bàn, thành bảo bên trong, Diệp Vũ dần dần tỉnh lại. Cái này khiến Tử Cơ kinh ngạc, mắt nhìn gian phòng bên trong tràn ngập tử sắc mê hương. Đại mi hơi nhíu, không có tác dụng, Diệp Vũ con người dần dần mở ra. Coi như Tử Cơ chuẩn bị động thủ đem Diệp Vũ đánh bất tỉnh lúc. Diệp Vũ mở miệng nói, ta không thể tiếp tục hôn mê. Tử Cơ động tác dừng lại, lo lắng nói, tinh thần lực của ngươi bây giờ có thể khống chế lý trí sao? Diệp Vũ ngồi dậy, thể lực đã khôi phục, đồng thời từng sợi hắc khí toát ra. Diệp Vũ nhắm mắt tinh lực tập trung, dần dần đem ác chi bản nguyên hoàn toàn áp chế trở về. Diệp Vũ nói, có thể, lần này bảo tàu, phụ tải mặc dù lớn, nhưng đối tinh thần lực cũng làm ra ma luyện tác dụng. Tinh thần lực mạnh hơn, Diệp Vũ đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cốt cách đùng đùng, sao không dứt, rung động, Diệp Vũ nói cảm tạ, cảm ơn, Tử Cơ nói. Phụ thân ngươi là chúng ta nhất tộc ân nhân, không dùng nói cảm ơn. Tuy nhiên phụ thân đã cứu địa ngục ma long nhất tộc, nhưng địa ngục ma long nhất tộc đã cứu chính mình hai lần. Diệp Vũ đem lần này ân nhớ kỹ trong lòng. Diệp Vũ chuẩn bị rời đi, Tử Cơ lo lắng, không đợi ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian lại rời đi sao? Một trận chiến này để thực lực của ngươi sách thăng lên một cấp. Tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian đột phá đến 70 cấp. Ta trợ giúp ngươi săn giết thu hoạch thứ 7 cái hồn hoàn. Diệp Vũ lắc đầu, ta có việc muốn đi làm. Yên tâm đi, tuy nhiên võ hồn điện đã biết phụ thân ta không cách nào xuất hiện. Nhưng bọn hắn muốn giết ta còn làm không được. Ta muốn đi bọn họ ngăn không được. Cho dù không bảo tẩu ta cũng có thể tự vệ. Tử Cơ cảm thấy Diệp Vũ so chung kết Hắc Long còn kinh khủng hơn, đã cầm giữ có như thế mạnh chiến lực. Xác thực, trước đó là bởi vì muốn bảo vệ bằng hữu, cho nên chỉ có thể chiến đấu. Lấy Diệp Vũ thực lực, trừ phi 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Nếu không không ai có thể giết chết Diệp Vũ. Diệp Vũ khiêng đánh, tốc là có rất ít người có thể làm được đối Diệp Vũ nhất kích tất sát. Tử Cơ gật đầu, vậy được rồi, ngươi đuổi thời gian, ta đưa ngươi. Tử Cơ ống tay áo vung lên, trước người mở ra một đạo tử sắc quang choáng thông đạo. Sau khi tiến vào rất nhanh ngươi sẽ xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Dứt lời, xuất ra một bao dược thảo. Tử Cơ dặn dò, đây là khôi phục tinh thần lực dược thảo. Tiếp tục phục dụng 7 ngày, liền có thể khỏi hẳn. Diệp Vũ tiếp nhận, đi vào thông đạo. Sau khi tiến vào đi không bao lâu liền đi ra. Diệp Vũ phát hiện mình đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Diệp Vũ không có dừng lại, dẫm lên nguyệt bộ phóng hướng chân trời trên tầng mây. Trên không trung chạy vội, tốc độ cao nhất hướng thất bảo lưu ly tông chỗ phương hướng tới gần. Trên không trung đi, cũng là vì không bị phát hiện. Thất bảo lưu ly tông, vị vu thiên đấu thành phụ cận một tòa thành trì bên trong. Khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm có ngàn dặm hơn. Lấy Diệp Vũ tốc độ, cần chừng 2 giờ mới có thể đến. Lúc này, đường Tam, Tiểu Vũ đã đi tới Sử Lai Khắc học viện. Đại sư, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức đều tại. Nhìn đến Tiểu Vũ lần này trở về, rất là cao hứng. Bất quá, nhìn đến phía sau hai người Độc Cô Bác về sau, có chút ngoài ý muốn. Tiến vào học viện, đường Tam sẽ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm phát sinh hết thảy nói một lần về sau. Liễu Nhị Long cực kỳ phẫn nộ, đáng giận võ hồn điện. Liễu Nhị Long rất muốn đi võ hồn điện đại náo một phen. Vậy mà suýt nữa giết mình con gái nuôi Tiểu Vũ, đường Tam cũng thiếu chút chết mất. Có thể nói, không có Diệp Vũ xuất hiện, Tiểu Vũ cùng đường Tam tuyệt đối là thập tử vô sinh. Độc Cô Bác trong lòng cực kỳ chấn động, Diệp Vũ lại nhưng đã mạnh như vậy. Theo lý mà nói, ba cái 17 tuổi thiếu niên, đối mặt đội hình như vậy, vậy mà có thể sống sót mà đi ra ngoài. Không nói hồn thánh hồn đấu la, thế nhưng là có 7 cái phong hào đấu la. Tuy nhiên có 3 cái bị thái thản cự viên 3 cái cường đại hồn thú ngăn chặn. Nhưng vẫn là đối mặt 4 cái phong hào đấu la. Đổi lại hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Bác tâm lý thầm than. Cái này Diệp Vũ thật là yêu nghiệt khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể cùng cháu gái của ta kết hôn. Vậy liền quá tốt rồi. Diệp Vũ khủng bố cùng cực tư chất. Để Độc Cô Bác cùng chữ Phong Chí đều rất xem trọng Diệp Vũ. Đại sư thở ra một hơi. Nhị Long, tỉnh táo, hiện tại chúng ta cần phải làm là tăng lên tự thân. Ta đã đồng ý trợ giúp Hoàng Thất huấn luyện hồn sư. Chúng ta không còn là chỉ có thể dựa vào học viện. Còn có Thiên Đấu Đế Quốc. Phất Lan Đức nói, còn tốt các ngươi đều không có việc gì. Lấy Tiểu Vũ yêu nghiệt trình độ, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Một bên Triệu Vô Cực dùng mình một cái, Diệp Vũ đã vậy còn quá mạnh. Không có bảo tàu, thì nắm giữ có thể kéo lại phong hào đấu la thực lực. Hắn một trận may mắn trước đó không có cùng Diệp Vũ đánh lên. Không phải vậy sẽ rất thảm. Một bên Độc Cô Bác nhìn về phía đại sư nói. Đã ngươi trợ giúp Hoàng Thất huấn luyện thiên đấu Hoàng Thất hồn sư. Nhưng tốt nhất đừng giúp Tuyết Thanh Hà. Đại sư hoảng hốt, vì cái gì? Hắn biết Tuyết Dạ Đại Đế gần đây thân thể không tốt. Hoàng vị rất có thể truyền cho Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà trở thành Hoàng đế. Như vậy dĩ nhiên chính là đang trợ giúp Tuyết Thanh Hà. Tất cả mọi người là sai ngạc. Đường Tam nói. Lão quái vật, nói đến đây ta ngược lại thật ra nghi hoặc, hẳn là ngươi không đúng sao? Tại sao phải giúp lấy cái kia tuyết băng? Lấy đầu óc của ngươi, hẳn là có thể nhìn ra bọn họ phẩm hạnh cùng địa vị a. Độc Cô Bác nói, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện chỉ có thấy được mặt ngoài. Kỳ thật, Tuyết Băng cũng không phải là mặt ngoài như thế hoàn khố. Hắn làm như vậy chỉ là vì bảo vệ mình. Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Dạ Đại Đế có 4 chữ, nhưng bây giờ chỉ còn 2 con. Ngay từ đầu Tuyết Dạ Đại Đế con trai trưởng là người thừa kế. Rất ưu tú, tuy nhiên thực lực tư chất không sánh bằng ngươi, nhưng luận trí tuệ tại ngươi phía trên, nhưng là chết yểu. Không lâu, Tam Hoàng Tử cũng chết yểu. Đường Tam trong lòng run lên, cùng Tuyết Thanh Hà có quan hệ. Độc Cô Bác thản nhiên nói, tuy nhiên còn không có chứng cứ, nhưng dạng này ai sẽ được lợi? Trước mắt mà nói chính là Tuyết Thanh Hà, vì tự thân bảo hộ. Tuyết Tinh nói cho Tuyết Băng làm như vậy. Đồng thời, Tuyết Dạ Đại Đế không là sinh bệnh, mà chính là trúng độc. Lấy quan sát của ta, cùng hai vị hoàng tử khi chết trúng độc một dạng. Độc Cô Bác nói tiếp, để bọn hắn cảm thấy xác thực không đơn giản. Người sau lưng là ai? Nếu như là Tuyết Thanh Hà, như vậy đằng sau khẳng định còn có người. Dù sao có thể độc đến Tuyết Dạ Đại Đế, người này không đơn giản. Đại sư minh bạch, nếu như muốn giúp hoàng thất, liền muốn giúp một cái chính xác hoàng thất. Nếu như hoàng thất trở thành võ hồn điện khôi lỗ, vậy liền thành trợ giúp võ hồn điện. Độc Cô Bác nói những lời này để bọn hắn cẩn thận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.